Thưa anh chị em, bài đọc thứ nhất hôm nay là một trong những áng văn đẹp nhất của Thánh Kinh Kitô giáo. Và vì thế tôi xin được bắt đầu với bài đọc này, với câu chuyện về Thiên Chúa hiện đến với Môsê. Lúc bấy giờ, dân Do Thái đang sống trong cảnh nô lệ bên đất Ai Cập. Và bản thân Môsê cũng đang sống trong cảnh phải chạy trốn những thế lực tìm cách giết hại mình. Và một lần kia, khi Môsê dẫn đàn chiên cừu vào sâu trong hoang địa, thì ông gặp một cảnh tượng hùng vĩ là một bụi gai bốc lửa, nhưng bụi gai không bị thiêu rụi. Và được thu hút bởi cảnh tượng hùng vĩ đó, thì Môsê mới chạy tới gần để xem làm sao. Và chính lúc đó, ông nghe tiếng gọi của Thiên Chúa từ trong bụi gai phán ra. Thế thì khi đọc những trang thánh kinh như thế, ta phải tự hỏi rằng, vậy thì Thiên Chúa tự tỏ mình ra là ai trong câu chuyện thánh kinh này? Ở đây cũng vậy, Thiên Chúa tỏ mình ra là ai? Thiên Chúa tỏ mình thế này, anh chị em nghe. Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Trái tim ta bồi hồi thổn thức trước nỗi đau khổ của chúng. Và nay ta xuống để giải thoát chúng. Ta đã thấy rõ cảnh khổ của dân ta. Chúa thấy, như vậy là Chúa có mắt đấy chứ. Mắt Chúa là mắt gì? Mắt bồ câu hay là mắt gì? Ta đã nghe. Chúa có tai đấy chứ. Tai có to bằng tai của Phật. Tất cả những cái ngôn ngữ này, các nhà học giả thánh kinh người ta gọi là ngôn ngữ như nhân, tức là Thiên Chúa nói chuyện với con người thì Thiên Chúa phải dùng cái ngôn ngữ và hình tượng của con người để diễn tả cái tấm lòng của người. Ở đây điều quan trọng đó là Thiên Chúa diễn tả cái tấm lòng của người là một Thiên Chúa ở rất gần dân, một Thiên Chúa cảm thông nỗi đau của dân, một Thiên Chúa rung động trước khổ đau của con người, một Thiên Chúa muốn giải thoát con người khỏi cảnh đau khổ và ban tặng hạnh phúc. Đấy là điều quan trọng. Và thực sự là Thiên Chúa đã thực hiện điều đó bằng cách thực hiện cuộc xuất hành đưa dân Do Thái ra khỏi đất nô lệ Ai Cập để bắt đầu một hành trình đi tới miền đất của tự do. Thế ngày hôm nay, thưa anh chị em, Thiên Chúa có còn tiếp tục rung động trước nỗi đau của anh chị em không? Thiên Chúa có còn tiếp tục giải thoát anh chị em khỏi những cảnh khổ của cuộc sống làm người không? Có đấy, nhưng mà ta phải nhìn vào chiều sâu hơn. Chủ nhật tuần trước, buổi chiều thứ bảy, tôi không có dâng lễ với anh chị em. Tôi chỉ dâng lễ vào Chủ nhật. Nhưng mà chắc anh chị em còn nhớ bài tin mừng của Chủ nhật tuần trước nói về cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi Thánh. Và trong cuộc biến hình đó thì có Môsê, có Elia xuất hiện. Và hai vị đó đàm đạo với Chúa Giêsu về cuộc xuất hành sắp tới của Chúa. Tôi có nói với anh chị em tham dự thánh lễ là thì cái cuộc xuất hành mà Chúa Giêsu thực hiện là cuộc xuất hành nào? Ông Môsê có mặt để gợi nhớ về cuộc xuất hành, tức là cái cuộc xuất hành mà Môsê dẫn dân Do Thái ra khỏi đất nô lệ Ai Cập, ra khỏi cái tình trạng nô lệ về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. Nhưng mà hỏi rằng cái cuộc xuất hành như vậy đó thì đã đủ chưa? Sự có mặt của Elia cho ta thấy một tình hình khác. Đó là khi người ta đã được tự do về mặt kinh tế, về mặt xã hội rồi, người ta lại rơi vào một tình trạng nô lệ khác. Thời của Elia đó, đâu còn làm nô lệ bên đất Ai Cập nữa. Nhưng mà người ta bỏ Chúa để người ta chạy theo thần Ba-an, là thần của mùa màng phong nhiêu, nói một cách khác là thần tiền bạc của cải. Và vì tiền bạc của cải mà người ta sẵn sàng bỏ Chúa, bỏ mọi giá trị đạo đức tinh thần. Anh chị em có thấy giống ngày hôm nay không? Có giống dân tộc Việt Nam ngày hôm nay không? 30 năm chiến tranh đẫm máu với mục đích là để giành độc lập và tự do. Nhưng rồi khi đã có độc lập và tự do thì chúng ta có thực sự đã hết nô lệ chưa? Hay là ngày hôm nay rất nhiều người trong chúng ta đang nô lệ tiền bạc, nô lệ của cải, nô lệ sắc dục? Cho nên ta cần một cuộc xuất hành mới, ta cần một thứ tự do mới. Không chỉ là tự do về mặt kinh tế và xã hội, mà là sự tự do nội tâm. Một sự tự do bắt nguồn sâu xa trong trái tim con người. Một sự tự do cho phép ta không làm nô lệ, mà làm chủ những bản năng, những dục vọng và những đam mê xấu nơi con người của mình. Và Chúa Giêsu đến để thực hiện cái cuộc xuất hành đó. Thành thử ra, Thiên Chúa tỏ mình cho Môi-se là đấng giải thoát. Thì ngày hôm nay, nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá, Thiên Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình cho ta là đấng giải thoát theo nghĩa sâu nhất, là để ban tặng cho chúng ta sự tự do từ trong tâm hồn. Muốn được như vậy thì anh chị em và tôi phải cộng tác. Mà cụ thể nhất là cộng tác bằng lòng sám hối. Sám hối ở trong Thánh Kinh không có chỉ đơn giản là mình đọc kinh ăn năn tội xong rồi vừa đọc vừa khóc. Như vậy thì dễ quá. Nhưng mà sám hối ở trong Thánh Kinh có một cái nghĩa quyết liệt hơn nhiều. Đó là thay đổi 180 độ cái cách suy nghĩ của mình, và từ đó thay đổi cách sống của mình. Và đó là một đòi hỏi quyết liệt, đến nỗi Chúa Giêsu nói: nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết như vậy. Cái tâm tình sám hối này theo tôi nghĩ đó, nó phải bắt đầu từ chỗ là mỗi chúng ta ý thức về tội lỗi của mình. Đây là cái điều tưởng là dễ mà hóa ra là khó. Chúa Giêsu nói với những người cùng thời với Ngài: các ông tưởng rằng mấy người Galilê mà bị Phi-la-tô giết đó là vì họ tội lỗi hơn những người khác sao? Không phải thế. Mà chính các ông đó, nếu mà các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết như vậy. Có nghĩa là các ông có tội nhưng mà không nhận ra mình có tội. Cho nên có được một ý thức tội lỗi không phải là dễ đâu. Đặc biệt là thời đại của chúng ta. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nói một câu rất hay, đã 40-50 năm nay rồi mà đến ngày hôm nay vẫn còn rất sống động. Ngài bảo rằng cái tội lớn nhất trong thời đại của chúng ta đó là đánh mất cảm thức về tội lỗi. Cái tội lớn nhất không phải là tội ăn cắp hay là tội dâm dục hay là tội gì, mà tội lớn nhất là đánh mất cảm thức về tội lỗi. Khi mà đã đánh mất cảm thức về tội lỗi rồi thì nghĩa là phạm tội thả dàn. Phạm tội mà bảo là lương tâm tôi bình an lắm. Phạm tội mà cứ nghĩ là thoải mái lên thiên đàng. Đấy mới là điều nguy hiểm. Mà anh chị em có thấy ngày hôm nay nó giống vậy không? Không còn cảm thức về tội lỗi nữa. Gian dối nhưng mà thấy bình thường. Phạm đủ thứ tội nhưng mà vẫn tự nhủ là ui giời, có khối thằng nó còn khốn nạn hơn mình. Mình thế này là còn khá. Mà đã không có cái cảm thức về tội lỗi thì cần gì phải sám hối, cần gì phải trở về. Mà nếu ta không trở về và không sám hối thì làm sao mà Thiên Chúa giải thoát mình được? Bởi vì Thiên Chúa tôn trọng tự do của mình cơ mà. Bây giờ giả như anh chị em và tôi rớt xuống giếng, xong có một người đưa tay xuống bảo để tôi kéo lên, nhưng mà anh chị em và tôi ở dưới giếng bảo không sao, tôi ở dưới này luôn, mát lắm, thế thì thôi thua rồi. Đôi khi chúng ta ở trong tội, chúng ta cũng trả lời vậy đó. Bởi vì tội lỗi rất nhiều khi nó là buồn lầy, nhưng mà nó lại là một vũng lầy êm ái, nằm nó êm. Mình không muốn ra khỏi cái vũng lầy êm ái đó. Cho nên làm sống động lại cái cảm thức về tội lỗi trong lương tâm của một Kitô hữu không phải là chuyện dễ đâu. Và đặc biệt trong mùa chay này, chúng ta được mời gọi để khơi dậy cái cảm thức về tội lỗi trong đời sống của mình. Và từ đó mình mới có thể mong ước thực sự để cộng tác với Thiên Chúa mà thực hiện công cuộc giải thoát chính bản thân ta ra khỏi cái tình trạng nô lệ thâm sâu trong chính cuộc đời mỗi người, để đạt đến sự tự do nội tâm mà Thiên Chúa đến để ban tặng cho chúng ta. Xin được chia sẻ với ông bà anh chị em một vài suy niệm đức tin như thế trong thánh lễ chiều hôm nay, và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và với nhau để có thể sống những tâm tình đó trong mùa chay thánh này. Amen.